Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 532, Vương Đức Chiêu Hiến Vật Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quét một chút mặt khác 10 tên trúc cơ tu sĩ, những người này trên thân đều mang theo dày đặc sát khí, đều là không thiếu kinh lịch sinh tử nhân vật dạng này người còn có thể sống đến trúc cơ hậu kỳ, hoặc là số mệnh nghịch thiên, hoặc liền là dưới tay có bản lãnh thật sự đấu pháp kinh nghiệm phong phú 11 cái trúc cơ hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, lại phối hợp trận pháp cùng tam giai pháp khí, đánh chết bình thường tam giai hạ phẩm yêu thú, đảo thật đúng là không khó. Nhất khỏa nội đan trước kia liền tại 10 vạn linh thạch trên dưới, hiện tại cái gì tình huống không quá hảo nói. Hình thể tương đối lớn tam giai hạ phẩm yêu thú, không có nội đan, thi thể cũng có thể giá trị 40 vạn linh thạch trở lên. Hai cái thêm nhất khối, có thể liền có 50 vạn linh thạch. Như là không có mặt khác tổn hại tiêu hao, một người có thể được hơn 4 vạn linh thạch. Này sinh ý dù là một năm làm nhất phiếu, đối không tinh thông đan khí phù trận trúc cơ tu sĩ mà nói cũng là cực cao thu nhập. Thâm hụt tiền sinh ý không ai làm, mất đầu sinh ý cướp làm. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích rất nhiều không sợ chết người. Vương Đạo Viễn hỏi, chư vị có này sinh kế, vì cái gì nguyện ý đầu nhập ta kinh lực sử phủ? Kinh lực sử phủ trúc cơ tu sĩ, một năm cũng mới hơn 2.000 linh thạch lương bổng cùng săn giết tam giai yêu thú, có thể không cách nào so sánh được. Vương Đức Chiêu đáp, này chén cơm cũng không tiện ăn, lấy yếu đánh cường nào có không sơ hở tí nào. Không để ý sẽ tổn thương pháp khí cùng trận bàn, tam giai pháp khí cũng không phải nát phố phường đồ vật hỏng sẽ rất khó mua được phù hợp. Trong tay không có vừa tay pháp khí, liền khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Tôn Nhi ăn này chén cơm hơn 10 năm thời gian, kia một năm cũng chỉ ít có 1-2 danh đồng bạn chết ở yêu thú trong tay. Cho nên ta cùng chư vị đồng bạn liền tưởng đầu nhập kinh lực sử phủ dưới trướng, mưu cái sai sự. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng tưởng nhận lấy 10 cái người, bọn hắn có cực kỳ phong phú săn giết tam giai yêu thú kinh nghiệm, có thể vì kinh lực sử phủ cung cấp trúc cơ đan tài liệu cùng với tam giai tài liệu luyện khí. Còn có thể nhượng bọn hắn mang theo chấn thủ điện tu sĩ, đi chảm sát tam giai yêu thú, vì về sau ứng đối thú triều tích lũy kinh nghiệm. Vương Đạo Viễn gật đầu nói, nhận lấy các ngươi ta là không có cái gì ý kiến, chỉ là nhượng các ngươi cùng bình thường chấn thủ điện tu sĩ một dạng, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Ta tính toán tại chấn thủ điện phía dưới tái thiết lập một cái trạm yêu tư chuyên môn mời chào các ngươi dạng này tán tu. Tam giai pháp khí, đan dược linh phù trận bàn từ kinh lực sử phủ tới ra, còn có phi hành chiến thuyền tùy hành bảo hộ các ngươi tiếp tục săn giết yêu thú. Thuận tiện giúp ta thao luyện chấn thủ điện mặt khác tu sĩ, giáo hội bọn hắn như thế nào cùng yêu thú tác chiến. Trảm sát yêu thú về sau thi thể bao quát nội đan, nhất định lấy giá thị trường bán cho kinh lực sử phủ. Đoạt được lợi ích kinh lực sử phủ cầm 5 thành, mặt khác từ tham chiến tu sĩ ấn cống hiến lớn nhỏ phân phối. Không biết các ngươi định như thế nào? 10 tên tán tu căn bản không có cân nhắc đáp ứng cái này đề nghị. Vương Đạo Viễn cho ra điều kiện quá hậu đãi, tất cả đồ vật đều do kinh lực sử phủ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chỉ cần không chủ động xâm nhập thiên trảm sơn mạch tìm chết liền hầu như không có sinh mệnh nguy hiểm cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Cái này điều kiện kinh lực sử phủ chứ có thể đạt được trúc cơ đan nguyên liệu bên ngoài kỳ thật không có cái gì lợi nhuận. Nhưng Vương Đạo Viễn muốn cũng không phải lợi nhuận, hiện tại chỉ dựa Lục Liễu Châu cùng Quy Nhạn Phường thị hai đầu thương lộ liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn thiếu không phải linh thạch mà là người có thể đối phó tam giai yêu thú người. Thấy bọn hắn cũng không có ý kiến, Vương Đạo Viễn phân phó nói. Chấn thủ điện hạ thiết trảm yêu tư từ điện chủ tự mình quản hạt. Trảm yêu tư tu sĩ hàng ngày đãi ngộ cùng mặt khác tu sĩ tương đồng. Ngày sau như lập được đại công cũng có cơ hội đạt được linh mạch thành lập gia tộc. Ngũ thúc công, ngài đi an bài bọn hắn a. Ngũ thúc công đứng dậy, liền muốn đem hắn nhóm mang xuống dưới. Vương Đức Chiêu vội vàng nói, khởi bẩm thúc công, ta còn có một việc muốn bẩm báo. Chúng ta lần này tới cậy nhờ kinh lực sử phủ, còn có một cái nguyên nhân, là phát hiện cổ tu sĩ động phủ tại bên trong đạt được một chút chúng ta không dùng được đồ vật. Cho nên, liền tưởng đem này đồ vật bán cho gia tộc đổi điểm tư nguyên. Cổ tu sĩ động phủ giá trị vẫn là cực cao, mặc dù là tu vi không cao cổ tu sĩ, trong động phủ cũng có khả năng bảo tồn thượng cổ thời kỳ một chút truyền thừa, hoặc là ngoại giới đã hầu như không thể nhận ra linh vật. Từ cổ tu sĩ động phủ như ý ra tới đồ vật nhiều ít đều có chút tác dụng. Vương Đạo Viễn hỏi, đem đồ vật cầm ra tới ta nhìn một chút, chỉ cần đồ vật có ích không thiếu các ngươi chỗ tốt. Nghe được hắn cam đoan, 11 người trên mặt đều lộ ra hỉ sắc. Nhất danh trúc cơ đỉnh phong đại hán từ trong túi chữ vật cầm ra vài chương tàn phá gia thú trang sách. Vương Đạo Viễn kết quả gia thú trang sách điều tra một phen, phát hiện bên trong ghi lại đồ vật vô cùng tạp. đan phương, pháp khí luyện chế phương pháp, còn có một chút công pháp bí tịch một bộ phận nội dung, không có bao nhiêu là nguyên vẹn, thực dụng giá trị hầu như không có, cũng chỉ có thể làm tham khảo. Hắn cũng không cùng này một đám tiểu bối cò kè mặc cả, mở miệng nói. Dạng này trang sách 5.000 linh thạch một chương, còn có bao nhiêu cũng cầm đi ra đi. Thấy hắn khai giá, mặt khác người cũng đều cầm ra ra thú trang sách thêm tại cùng một chỗ tổng cộng có hơn 40 trang. Còn có một số người cầm ra tàn phá pháp khí, chỉ là này đồ vật thật sự không có cái gì dùng, Vương Đạo Viễn cũng liền tịch thu. Sau cùng, vẫn là Vương Đức Chiêu cầm ra một cái khô héo trái cây cùng nhất bản nguyên vẹn ra thú sách. Này khô héo trái cây cuộn mình thành một đoàn, ra là từ kim sắc. Trái cây bên trong linh khí đã tiêu tán hầu như không còn, cũng xem không ra là cái gì phẩm giai linh vật, bên trong còn có 10 khỏa hạt vừng lớn nhỏ hạt giống. Vương Đạo Viễn lấy ra hạt giống, trong tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu, đem khô héo trái cây bao tại bên trong. Thực nhanh, trái cây liền bị phao khai, bành trướng đến đường kính hơn tam thốn. Lần này Vương Đạo Viễn có thể nhận ra này là cái gì đồ vật tứ giai hạ phẩm linh quả. Từ kim ngọc thủy quả. Này cũng là luyện chế ngọc thủy bồi nguyên đan chủ dược, ngọc thủy bồi nguyên đan chính là kim đan tu sĩ dùng để đề thăng tu vi đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kim ngọc thủy quả hạt giống gieo xuống về sau, cần ngàn năm thời gian mới có thể khai hoa kết quả. Sau lần đó, mỗi ngàn năm kết quả một lần, mặc dù là hiện tại đem hạt giống gieo xuống, cũng cần 2.000 năm thời gian mới có thể có thu hoạch. Mặc dù có linh châu không gian, cũng cần gần 50 năm thời gian. Ngọc thủy bồi nguyên đan mặt khác phụ dược đảo là không khó tìm, có này từ kim ngọc thủy quả, mặt khác linh dược đều là dễ như trở bàn tay. Đến nổi này nguyên vẹn ra thú sách danh vì Vân Vũ Tâm Kinh, xem danh tự thật đúng là không biết là cái gì ngoạn ý, mở ra phong bì về sau, bên trong là giới thiệu này Vân Vũ Tâm Kinh. Này bản sách cũng không phải cái gì đứng đắn công pháp, mà là song tu bí thuật. Là hơn 3 vạn năm trước một đôi kim đan đạo lữ sáng chế. Này đôi đạo lữ, hẳn là chính là động phủ chủ nhân. Này đôi đạo lữ cũng là kỳ ba, sáng tạo xong tu bí thuật cũng liền thôi, bí tịch bên trong còn mang tranh minh họa. Vương Đạo Viễn kiếp trước cái gì trường hợp chưa thấy qua, xem những này đồ vật nội tâm không có chút nào ba động. Thu hồi ra thú sách nói, này trái cây là từ kim ngọc thủy quả, dùng để luyện chế tứ giai đan dược. Đáng tiếc trái cây dược hiệu đã không có, lưu lại hạt giống cũng không biết có thể hay không nảy mầm, nhất khỏa hạt giống cho ngươi tính toán 2.000 linh thạch. Này bản gia thú sách là kim đan tu sĩ lưu lại bí thuật cho ngươi tính toán 10 vạn linh thạch. Nghe xong này lời nói, Vương Đức Chiêu đại hỉ quá đỗi, không nghĩ tới như vậy tùy tiện đạt được hơn 10 vạn linh thạch. Giao xong linh thạch về sau, ngũ thúc công đem hắn nhóm đều mang xuống dưới. Vương Đạo Viễn cảm khái, cái này điệt tôn tử thật đúng là mưa đúng lúc a, cầm ra hai dạng đồ vật đều là chính mình trước mắt nhu cầu cấp bách. Lại tăng thêm hắn là cửu thúc công huyền tôn, về sau nhất định muốn hảo hảo bồi dưỡng. Không đến 90 tuổi trúc cơ 8 tầng, thiên phú vẫn là không tệ. Tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong cũng dùng không nhiều thời gian dài, cấp hắn đầy đủ tài nguyên, trăm tuổi phía trước hẳn là liền có thể đi đến. Vương Đạo Viễn truyền tin hướng Tam Ca hỏi thăm Vương Đức Chiêu linh căn tư chất, biết được cái này điệt tôn tử là nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là 8 thốn 5 phân hỏa linh căn. Minh tự bối tạm thời không có có thiên tư cao bao nhiêu tộc nhân, tốt nhất cũng chính là chủ linh căn hơn thất thốn tam linh căn. Vương Đức Chiêu là đức tự bối tu luyện thiên phú tối cao, về sau có thể cấp hắn cái sáng lập tử phủ cơ hội. Cách chương.